Trọng sinh tiểu ớt cay thập niên 90, chương 21, sau này để chị dâu chăm sóc ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Na lúc này tại nhà họ Cố, có thể hình dung là một cảnh gà bay chó chạy, vô cùng hỗn loạn sau khi Vương Anh mua ít đồ ăn vặt trên phố xong, liền đề nghị đến nhà mẹ đẻ ở phố phía đông, sau khi cùng mấy chị em của nhà mình ăn xong mới bình tĩnh đi về nhà. Sau khi đến cửa cô ta tự vò rối đầu tóc của mình, tự nhéo mình một cái, bị đau, hai hàng nước mắt chảy ra. Còn không quên lấy nắm đất xoa lên chiếc áo khoác ngoài màu xanh mới của mình. Tự làm cho mình đủ tiểu tụy, cô ta nở một nụ cười, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cười. Email protected thút thít đi vào nhà. Vương Quế Hương đang giặt quần áo trong sân, nghe thấy tiếng thút thít truyền đến từ ngoài cửa, vội vàng quay người lại. Liền nhìn thấy con dâu cả một thân tiểu tụy khóc lóc đi vào. Anh tử con sao vậy? Vương Quế Hương nhìn ra phía sau lưng cô ta, thấy cô ta một mình khóc lóc đi vào, trong lòng dấy lên điểm báo không lành. Anh tử, em dâu con đâu? Vương Anh lau mắt, không nói gì, lại càng khóc ác hơn. Người đâu, rốt cuộc là người đi đâu rồi? Vương Quế Hương vội vàng hét lớn. Cố Cảnh Xuyên ngồi trên xe lăn phơi nắng, đọc sách, ánh mắt cũng rời khỏi quyển sách có chút lay động. Mẹ con chỉ đi vệ sinh một chút liền không thấy cô ta đâu nữa rồi. Con tìm cả con phố, ngã mấy lần, nhưng tìm không ra bóng dáng cô ta đâu cả. Vương Anh than thở, con xin lỗi mọi người, xin lỗi Cảnh Xuyên. Vẻ mặt Cố Cảnh Xuyên không biểu cảm, nhìn không ra trong lòng đang nghĩ gì. Từ trưa anh đã ngồi đây rồi, nói là đọc sách, thực ra từ lúc cô đi ra ngoài đến giờ anh đọc không vào chữ nào cả. Lúc này, thấy Vương Anh thút thít gào khóc trước mặt anh, trên mặt anh không cảm xúc gì cả, cầm sách trên tay, lại tự nhiên siết chặt. Cô đi rồi sao? Vương Anh đứng trước mặt Cố Cảnh Xuyên, khóc lóc như mưa. Cảnh Xuyên, ta xin lỗi chú, không trông chừng vợ chú cẩn thận, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách ta, là cô ta có tâm địa đó, thì sớm muộn cũng sẽ đi, ta nghe nói, người yêu đó của cô ta, đã bí mật liên lạc với cô ta. Chấm, đủ rồi, Cố Cảnh Xuyên bị cô ta ồn ào mà thấy vô cùng phiền phức, tự mình đẩy xe lăn đi vào phòng. Vương Quế Hương vội nói. Cảnh Xuyên, con về phòng trước đi, ta đi gọi cha con và anh con về, chúng ta sẽ đi tìm Lâm Mẫn, con bé chắc là vẫn chưa đi xa. Không được đi, Cố Cảnh Xuyên ngữ khí lạnh lùng, hét lên với Vương Quế Hương. Cảnh Xuyên, con đừng như vậy, tìm con bé về, thời gian lâu dần, con bé sẽ dần dần tiếp nhận con. Cố Cảnh Xuyên giọng nói càng thêm lạnh lùng, mẹ, nếu mẹ đi tìm cô ấy, thì mẹ sẽ mất đứa con trai này, cách chương.